Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, nhiệm vụ. Chạy ra ôn dịch tiểu trấn, bên ngoài là một đầu đồng dạng phế tích đường đi, đầy dãy hoang vu, tất cả phòng ốc đều lộ ra rách tung tóe, hiện đầy đại lượng khe đổ sụp, đường đi bên cạnh cây cối hết thảy khô héo. Có màu nâu đen vỏ cây, từng đầu quái vật cứ như vậy tại trên đường phố du đãng. Lít nhà lít nhít nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Những quái vật này có vô cùng sắc nhọn tứ chi, cùng một đôi dữ tợn miệng rộng. Ngoài ra, nhất làm người run sợ là, bề ngoài biểu tựa như là bị bóc đi làn da, lộ ra bên trong màu đỏ sậm cơ bắp huyết quản. Mặt trên còn có lấy từng đầu côn trùng tại chui tới chui lui. Phá lệ giữ tợn buồn nôn. Bọn chúng có rất thấp bé. Chỉ có 1 m, da mặt, nhưng có chừa cao vượt qua 2 m. Đôi bàn tay giống như quạt hương bồ thật lớn. Thân thể vô cùng cường tráng. Trong tay có còn cầm đủ loại giữ tợn vũ khí. Rất nhiều vũ khí phía trên chảy xuôi hiền máu. Ở trên đường phố ương, một cái quen thuộc bóng dáng chính nằm ở nơi đó, đã sớm bị tàn nhẫn tách rời. Còn có một đầu quái vật gục ở chỗ này cúi đầu gặm thi thể, chính là cái kia đầu tiên chạy đi gầy. Nhỏ người du đãng, một bầy quái vật vây quanh thi thể, trong đó một chút quay đầu quên đi qua. Con mắt vị trí không có cái gì ánh mắt, mà là vô cùng dữ tợn xanh mơn mởn quỷ hòa. Bành, đại môn trực tiếp đóng lại, một đám người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, cũng không dám lại xem thường những quái vật kia, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, trên đường phố quái vật số lượng đã cao đến làm cho người giận sôi tính ra hàng trăm. Còn không biết có bao nhiêu quái vật tiềm ẩn tại cái kia chút phế tích bên trong. Muốn chạy ra cái này vứt bỏ tiểu trấn rõ ràng là một cái vô cùng gian nan nhiệm vụ. Hô, thần âm âm thở phào một hơi, chấn định lại mở miệng nói, căn cứ những quái vật này bề ngoài mục nát tình huống đến xem. Hiển nhiên là một loại lây nhiễm một loại nào đó ôn dịch, để nó biến thành rất đặc biệt bất tử sinh vật. Cái này mang ý nghĩa, một khi bị nó dùng móng vuốt bắt tổn thương thân thể, rất có thể cũng sẽ bị truyền nhiễm. Nàng nói ra đám người lo lắng nhất sự tình. Quái vật số lượng nhiều điểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là nó đeo trên người không biết ôn dịch. Nhiệm vụ, chạy ra ôn dịch tiểu trấn. Từ nhiệm vụ trên thuyết minh đến xem, liền có thể rõ ràng biết, đây là một cái đã sớm bị đáng sợ ôn dịch diệt đi tiểu trấn. Tất cả cư dân đều đã biến thành quái vật, mà bọn hắn chỉ là một đám bị cưỡng ép ném mạo hiểm ở đây người. Vạn vật chi chủ quả nhiên không lưu tình chút nào, căn bản không cùng ngươi thương lượng liền thanh người nhét vào loại nguy cơ này từ phía nguy hiểm địa phương. Càng đáng sợ là, tại bị bỏ ở nơi này về sau, tất cả thiên võng năng lực đều cũng không còn cách nào mua sắm. Ý vị này bọn hắn chỉ có thể dựa vào tự thân, mà không cách nào trực tiếp tiêu kim bật hách dây mất những quái vật này. Hiện tại nên làm như thế nào? Một người mặc khóa tử giáp chiến sĩ hỏi. Ôi, tại hắn hỏi thăm đồng thời, một loại thanh âm quái dị từ ngoài cửa truyền đến, có điểm giống là kịch liệt tiếng hơi thở âm, nương theo mà đến chả có dày đặc tiếng bước chân, đã kinh động đến quái vật đại quân. Ngao, quái vật phát ra tiếng gầm gừ, nhào nhào từ bốn phương tám hướng nhào vào đến. Trong chớp mắt công phu, trong tầm mắt đã là từng đầu dữ tợn quái vật. Quái vật trong mồm chảy xuôi nước bọt, từng cái tràn đầy tham lam khát vọng nhìn qua bọn hắn. Ở trong mắt chúng, đã đem tất cả mọi người trở thành món ăn ngon. Không tốt, đã kinh động quái vật. Lít nhà lít nhít quái vật đại quân chém giết tới, để đám người nguyên bản chấn định trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Mọi người tại đây phần lớn là cấp thấp nhất chức nghiệp giả. Căn bản không có quá cường lực thủ đoạn cùng những quái vật này chiến đấu. nhanh lên rời đi, mọi người cùng nhau hướng về một phương hướng phá vây. Thần ân âm la lớn, đáng tiếc, lúc trước thành lập yếu ớt uy tín, tại loại này sống chết trước mắt hào không dùng được. Những người này nhao nhao bắt đầu điên cuồng đào tẩu, căn bản không ai nghe theo nàng phân phó. Bất quá, bọn hắn vẫn là có ý thức hướng về một phương hướng trùng sát. Muốn phải nhanh một chút chạy khỏi nơi này. Suy, thần âm âm huy động trường kiếm chém về phía nhào tới quái vật. Ra ngoài ý định là, những quái vật này trên cơ bản không có cái gì cường đại phòng ngự. Bị nàng dễ dàng một kiếm chém đầu. Hơi yếu a, xem ra vạn vật chi chủ cũng không phải là muốn để cho chúng ta toàn diện chết ở chỗ này. Nàng trong nháy mắt lòng tin tăng nhiều. Trên thân thiêu đốt nó hỏa diễm. Phía sau hiện lên một đôi xích hồng sắc cánh thịt. Hướng phía rời xa đại môn phương hướng phóng đi. Trên đường đi, nàng không ngừng huy động trường kiếm. Từng đầu quái vật bị nàng tùy tiện chém giết. Hồng long, bản thân liền là ngũ sắc tà long bên trong thực lực mạnh nhất cự long. Tại vật lộn, pháp thuật các phương diện đều áp đảo cái khác cự long phía trên. Mà thân là hồng long thuật sĩ chính là kế thừa loại này vật lộn năng lực. Thức tỉnh huyết mạch về sau, để nàng bản năng nắm giữ đại lượng năng lực chiến đấu. Vừa tìm được một cái cao giai chiến sĩ làm lão sư. Tăng thêm cường đại thân thể tố chất, để nàng cận chiến thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Đông, các loại vọt tới tường viện trước mặt về sau. Nàng khuất chân trực tiếp nhảy đến cao 2 mét tường viện bên trên. Ở trên tường đột nhiên vọt lên. Phía sau một đôi cánh thịt triển khai để nó an ổn trượt xa mấy chục thước. Đã rơi vào một cái vứt bỏ trong phòng. Hiện tại sớm đã là từng người tự chiến. Nàng cũng lười quản những người kia chết sống. Nếu không phải không cách nào phi hành, cái kia nàng đã sớm dương cánh bay cao thoát đi. Hiện tại nàng một đôi cánh thịt thuần túy là bài trí. Chỉ có thể dùng để lướt đi mà không thể phi hành. Liền biết vạn vật chi chủ không có khả năng hảo tâm như vậy hảo ý cho chúng ta nhiều như vậy phúc. Lợi chỗ tốt, nàng giấu ở trong sân, thu hồi trên thân tất cả hỏa diễm. Tạm thời nghỉ ngơi một chút, dù là trở thành hồng long thuật sĩ, nhưng thời gian chung quy là quá ngắn. Trong nháy mắt bộc phát đã tiêu hao nàng đại lượng tinh lực. Mượn nhờ lúc trước nhảy lên thời gian, nàng đã thấy cách tiểu trấn biên giới còn có vượt qua 1.000 mét. M, khoảng cách 1.000 mét, M, tại bình thường chỉ là đi ra ngoài tản bộ khoảng cách. Nhưng bây giờ đã là một đầu tử vong con đường. Sau lưng thỉnh thoảng truyền tới một cái tiếng kêu thảm thiết. Cái kia chút tải quái vật vây quanh hạ không có chạy ra đồng bạn hạ chàng có thể nghĩ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đến đại lượng nguyên điểm ban thường. Đánh giết những quái vật này vậy đồng dạng cũng tìm được đại lượng nguyên điểm. Thần âm âm nhìn, xem đáy mắt một chuỗi chữ số. Tại đánh giết 12 đầu quái vật về sau, đã để nàng đạt được 352 nguyên điểm. Những quái vật này nhìn rất khủng bố. Trên thực tế thực lực rất yếu, nếu là có thể đại lượng đánh giết liền có thể mau chóng tích lũy đủ nguyên điểm. Nàng hít sâu một hơi, không tự chủ được bắt đầu cân nhắc muốn không nên mạo hiểm đi đồ sát những quái vật này. Có lẽ, đây chính là vạn vật chi chủ mắt, làm cho các nàng tự phát tính đi chiến đấu. Vậy liền chiến đấu à? Nàng đứng dậy rời đi viện lạc, vừa mới đạp ra cửa. Liền thấy mấy con quái vật đối diện xông tới. Suy, lợi kiếm huy động, dễ như trở bàn tay chém giết một đầu quái vật. Lúc này, nàng khóe mắt liếc qua thấy được một cái tóc bạc thiếu niên. Vậy đồng dạng hướng về bên này xông tới. Huy, chúng ta có thể cùng một chỗ chém giết quái vật. Thần âm hô một tiếng. Tốt, đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo một thanh ngân sắc hai tay kiếm xông tới, hai người hợp lực phía dưới, đã có thể tùy ý đồ sát quái vật, bán tinh linh thiếu niên có được so với nàng còn tinh diệu hơn kiếm thuật. Chỉ là lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên xa yếu tại nàng. Đang thức tỉnh hồng long huyết mạch về sau, để thần âm âm thân thể đã đang hướng lấy cự long thuế biến. Từng bước áp đảo nhân loại bình thường phía trên. Ngao, đúng lúc này, nàng một kiếm chém giết một đầu đại quái vật về sau. Đầu kia tiểu vậy mà bắt đầu chạy trốn. Những quái vật này vậy sẽ biết sợ. Thần âm âm có chút kinh ngạc, nhưng không chút nào dừng lại nhanh chân xông đi lên đem một kiếm chém giết. Sau đó, nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện những quái vật kia tựa hồ đều có chút e ngại bọn hắn. Lẫn mất xa xa không dám tới gần, chỉ có một ít cường tráng khôi ngô quái vật mới dám xông tới. Sẽ biết sợ càng tốt hơn, dạng này liền không cần lo lắng lâm vào vô cùng vô tận trong công kích. Thần âm âm đối với cái này ngược lại là có chút kinh hỉ. Nàng sợ nhất là bị vô số quái vật hung hãn không sợ chết xông lên. Như thế dùng số lượng đều có thể đè chết nàng. Hiện tại, nàng sớm đã không lo lắng làm như thế nào chạy ra tòa này tiểu trấn, mà là nghĩ đến làm sao đi càng nhiều đánh giết quái vật. Thân là quý tộc đại tiểu thư, nhưng sẽ không tìm được dạng này giết chóc cơ hội. Theo giết chóc, bọn quái vật vậy bắt đầu chạy trốn. Không để cho nàng đến không đi tiến vào từng cái vứt bỏ trong sân đi tìm. Đem từng cái chém giết. Tư tư, tại bước vào một cái phế tích viện lạc lúc, thần âm âm bỗng nhiên cảm thấy trước mắt có chút nặng ảnh mơ hồ. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hồng Long, ngươi không sao chứ? Sau lưng bán tinh linh thiếu niên thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Để nàng lắc đầu trả lời. Ta không sao, tựa như là có chút dã rời. Nàng rụi rụi con mắt, nhưng trước mắt xuất hiện lần nữa nặng ảnh mơ hồ. Phảng phất là một mảnh hỗn độn hình tượng. Tư tư, thần âm âm thử thăm dò đem trường kiếm đâm đi qua. Lại nhìn thấy nặng ảnh mơ hồ bắt đầu trở nên càng phát ra lợi hại. Cái này khiến nàng càng phát ra không hiểu. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là nào đó loại ma pháp? Xác định trường kiếm không có nhận đến bất luận cái gì công kích về sau, nàng cất bước đi vào tòa này phế tích viện lạc. Nàng bước vào phế tích viện lạc về sau, nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái quái vật đang trốn trong góc. Khóe miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ ý đồ dọa chạy nàng. Trừ đi dữ tợn kinh khủng bề ngoài, các ngươi vậy bất quá là một đám gan tiểu gia hỏa mà thôi. Thần âm âm cất bước đi qua. Những quái vật này đã sớm bị nàng trở thành nguyên điểm tới nguyên. Tự nhiên không có khả năng thả qua. Rất nhỏ yếu quái vật vậy có thể vì nàng cung cấp mười mấy nguyên điểm. Cái kia chút cường đại quái vật càng là có thể cung cấp trên trăm nguyên điểm. So mua sắm linh hồn tinh thạch có lời nhiều lắm. Tư tư. Trước mắt lại là một trận mơ hồ. Hai đầu quái vật bộ dáng trong nháy mắt biến thành một loại khác bộ dáng. Lại trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Hồng Long, ngươi không cần cái này chút nguyên điểm. Bán tinh linh thanh âm thiếu niên vang lên lần nữa. Nàng quay đầu, nhìn thấy đối phương một đôi con mắt đẹp rất là nghi hoặc xem lấy nàng. Thần âm âm nhắm mắt lại thở sâu, mở mắt ra hỏi. Bạc, ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng nó cùng nhân loại rất giống? Ngươi có phải điên rồi hay không? Bọn chúng chỉ là một đám quái vật a. Bạc kinh dị nhìn xem nàng. Tư tư, nàng chỉ cảm thấy trước mắt lần nữa một trận mơ hồ. Hình tượng bị lôi kéo vặn vẹo, lẫn nhau nặng chồng lên nhau. Đợi đến khôi phục bình thường về sau, trước mắt hai đầu dữ tợn quái vật đã biến thành hai cái cùng nhân loại cơ hồ như thế sinh vật. Khác biệt là, các nàng trên đầu mọc ra một đôi màu đen tai mèo. Nhìn mười phần nhỏ nhắn đáng yêu, cái kia đại tựa hồ là mẫu thân, chính ôm mèo nhỏ, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhìn xem nàng. Thần âm âm cúi đầu nhìn xem mình hai tay, phát hiện đã không còn là nhân loại hai tay,